Trường sinh bắt đầu từ việc lấy vợ bản dịch. Chương 1, 1, nhận mệnh cưới vợ 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bình Nhi, căn cốt ngươi bình thường, đời này sợ rằng vô vọng với trúc cơ. Tài nguyên trong tộc có hạn, không thể nào cung cấp cho toàn bộ tộc như sau khi các trưởng lão họp bàn. Quyết định phái ngươi đến đầm lầy Vân Sơn đi theo Kim Dương Tông khai hoang. Có lẽ đến nơi đó, ngươi sẽ gặp được tiên duyên của mình. Bên trong một ngôi nhà gỗ tối tăm ẩm ướt, ánh đèn lập lòe, Thẩm Bình nằm sấp trên bàn, nhìn phù chú đã hư đi một nửa, thở dài thật sâu. Kim Dương Tông khai hoang, cần một lượng lớn tu sĩ lao động, cả tứ hệ của hắn đều thuộc tạp linh căn, tư chất bình thường, gia tộc dùng hắn đổi lấy tài nguyên, điều này cũng rất bình thường ở gia tộc tu chân. Tuy nhiên, 20 năm trôi qua, hắn chẳng những không gặp được cái gọi là tiên duyên, ngược lại bởi vì khai hoang mà dính nọc độc yêu thú. Thân thể nhiễm bệnh, mỗi ngày đều phải dùng linh lực để áp chế độc tính, tu vi vốn tăng trưởng chậm chạp, cũng hoàn toàn không thể tăng lên được nữa. Bây giờ hơn 40 tuổi, hắn vẫn dậm chân ở luyện khí tầng 3. Quả thực khổ không thể tả, đường đường là người xuyên không, hắn lại khác hoàn toàn so với những gì trong sách hay viết. Nhưng cũng đành chịu thôi, không có bàn tay vàng, hơn 20 năm hắn tu luyện chẳng khác nào đi trên lớp băng mỏng. Khắc sâu nhận thức những gian nan mà tầng dưới chót tu tiên. Oanh rầm rầm, nương theo tia chớp xẹt qua, sấm sét cuồn cuộn chấn động bầu trời. Thẩm Bình đứng lên đi tới trước cửa sổ bằng gỗ, mở ra, tiếng mưa rầm rầm chiếu vào bên tai, nhìn sấm sét màu tím phía chân trời, hắn tự giễu nói. Cũng không biết là vị đại năng nào độ kiếp, đáng tiếc, sợ rằng ta không có cơ hội này. Thôi, phí phạm 20 năm, cũng nên chấp nhận số mệnh rồi. Là một người xuyên không, hắn luôn luôn tin rằng, mệnh của mình là do mình làm chủ, chứ không phải trời. Ngay cả khi bị phán tứ hệ tạp linh căn, hắn cũng chưa bao giờ buông tha ý niệm cố gắng tu hành trong đầu. Dù sao các tiền bối tư chất cực phế nhưng lại tu hành thành công có không ít. Mặc dù hắn không có bàn tay vàng, nhưng nếu có thể may mắn xuyên qua thế giới siêu phàm, số phận hẳn sẽ không thấp, nhưng mà mọi chuyện không như ý nguyện. Hiện thực tàn khốc đã cho hắn một bài học khó có thể quên. Dù cố gắng hơn nữa, lại khắc khổ bao nhiêu, không có tư chất, không có cơ duyên, cuối cùng vẫn vô ích, nhìn không thấy bất kỳ hy vọng nào. Đóng cửa gỗ lại, đêm nay, Thẩm Bình không tiếp tục vất vả vẽ bùa nữa, mà thả lỏng tinh thần chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau, mưa đã tạnh, đường xá bên ngoài lầy lội, nước mưa tụ lại thành dòng nhỏ chảy dọc theo rãnh nước do lâu ngày tạo thành. Hắn dẫm lên nước đọng xuyên qua 7-8 con hẻm quanh co, đi tới con đường chính trải đá xanh, nơi này tu sĩ đông đảo, hai bên đường có một hàng người bán hàng rong, nhìn qua cực kỳ náo nhiệt. Cách chương